Binh Lâm Thiên Hạ, chương 325, binh khí kiểu mới. Góc truyện audio.com. Chấm, đông, đông, đông, hạ khẩu, trên mặt sông vang ầm trống. Hơn 600 chiến thuyền chia làm hai quân xanh đỏ chém giết ở trên mặt sông. Trên mặt sông sóng gió thật lớn, chiến thuyền dày đặc dập dềnh, nhưng hai chi thủy quân lại không bị ảnh hưởng chút nào. Ác chiến kịch liệt, tên như mưa, từng đám binh lính phi thân nhảy vào thuyền địch, múa may đao mâu thẳng hướng quân địch. Một con thuyền lớn 3.000 đá, cắm cờ đỏ đấu đá lung tung giữa đám thuyền nhỏ, không ngừng va vào thuyền nhỏ vỡ tan. Binh lính trên thuyền đều rơi xuống nước, nhưng nếu nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện ngay tại dưới thuyền lớn, mười mấy tên giống như quỷ nước mặc da cá màu đen đã leo lên trên vách của thuyền lớn. Lại như hơn 10 con đìa, đám quỷ nước gỡ xuống túi ra từ sau lưng, đem dầu hỏa phun ra ở trên vách đá thuyền. Đây là một trận diễn tập lớn của thủy quân Giang Hạ. Có 2 vạn thủy quân và 600 thuyền chiến tham chiến. Loại diễn tập này đã tiến hành 2 tháng rồi. Tổng cộng diễn luyện gần 30 lần. Chia đều cứ 2 ngày sẽ đại chiến một trận. Đây thật ra là một loại phương thức huấn luyện thực chiến. Cùng chiến tranh thực sự không có gì sai biệt. Huấn luyện vô cùng nguy hiểm và tàn khốc. Đã có gần 100 người chết ở trong khi huấn luyện, còn có vài chục thuyền chiến thuyền bị đâm. Lưu Cảnh sau khi cùng Chu Du gặp gỡ, liền lập tức đi vòng lên phía bắc, lúc này tòa thuyền của hắn cũng xuất hiện tại bên cạnh chiến thuyền. Lặng yên nhìn chăm chú vào trận diễn tập binh quy mô lớn này. Khởi bẩm Châu Mục, đó chính là thuyền bia. Trên đầu thuyền, Cam Ninh chỉ vào một con thuyền ước chừng 2.000 đá phía xa xa. Trên đội thuyền cắm một lá cờ lớn màu lam, dương 3 cánh buồm, đang hăng hái đi về hướng Tây. Ở sau hai bên sườn nó, 2 chiếc chiến thuyền cắm cờ đỏ 1.000 đá đang gắt gao đuổi theo. Song phương cách xa nhau ước chừng hơn 300 bước, Lưu Cảnh lập tức thấy hứng thú, gắt gao nhìn chăm chú vào 2 chiếc chiến thuyền cờ đỏ. Đây là điển hình chiến thuật truy kích thuyền hậu cần đối phương. Thuyền lớn vận chuyển hậu cần lạc đàn, sẽ gặp 2 chiếc chiến thuyền truy kích hai bên. Hôm nay bởi vì Lưu Cảnh đến, chiếc thuyền cũ 2.000 thạch này bị đánh chìm. Lúc này, chiến thuyền bên trái bỗng nhiên ném bắn ra một đoàn cầu lửa. Nặng nề mà nện ở trên buồm, đây là bùn dầu hỏa. Dính phía trên buồm, buồm lập tức rất bốc cháy lên mạnh. 2 chiếc chiến thuyền lại đồng thời bắn ra từng trái một cầu lửa. Đánh tới hướng con thuyền hậu cần chạy trốn, lửa lớn nhanh chóng ở lan tràn khắp thuyền, rất nhanh liền nuốt sống thuyền lớn. Ánh mắt của Lưu Cảnh trở nên dị thường nghiêm túc, hắn cũng không phải là kinh ngạc vì chiến thuật và cầu lửa, mà là tầm bắn. Hắn biết rõ, mặt sau cầu lửa chỉ dùng để thạch pháo bắn ra, mà thạch pháo ở trên mặt sông tầm bắn cũng chỉ là 50 bước. Nhưng hắn hôm nay thấy rõ ràng. Rõ ràng tầm bắn là 100 bước, điều này sao có thể làm được? Hắn nghi ngờ quay đầu nhìn lại Cam Ninh. Cam Ninh dường như biết nghi ngờ của hắn, cười giải thích nói, đây là tiết mục cuối cùng của buổi diễn tập hôm nay. Thí nghiệm pháo đá kiểu mới, trải qua Mã Tiên Sinh cải tiến, tầm bắn tăng cao gấp đôi, nhưng kích thước vẫn là giống như cũ. Thì ra là thế, Lưu Cảnh mỉm cười, nếu như là Mã Quân liền không kỳ quái. Từ nửa năm trước Mã Quân quy Giang Hạ, Lưu Cảnh thực hiện hứa hẹn, xây xong một khu trường học thợ thủ công ở Hạ Khẩu. Chuyên môn bồi dưỡng thợ thủ công cao cấp, ước chừng hơn 200 người, phần lớn là chừng người trẻ 20 tuổi, trong đó tuyệt đại bộ phận là lính công sự trong quân đội. Mã Quân đảm nhiệm tế tử tượng học. Mỗi ngày đều cùng nhóm sinh đồ say mê nghiên cứu các loại máy móc kỹ thuật. Sáng tạo ra không ít thành quả trọng đại, tỉ như cải tiến guồng nước hình rẻ quạt, đạp đạp tiện lợi, cấp lương nước lớn hơn nữa. Có thể đề cao thật lớn hiệu suất mang nước, hơn nữa áp dụng cho kênh dài tràng trịt dày đặc Bình Nguyên Giang Hán và địa khu Giang Đông. Ngắn ngủn nửa năm thời gian, guồng nước rẻ quạt kiểu mới liền đã chuyển đến Đông Ngô. Lại tỉ như bọn họ phát minh máy bắn đá đổi phiên. Đồng dạng một lần xoắn động, có thể đồng thời phát ra 9 khối đá lớn, và lại tầm bắn gia tăng tới 50 bước, hiệu suất chiến tranh tăng cao 9 lần. Điều này trong việc chiến đấu thủ thành hiệu quả cực kỳ tiêu biểu. Mã tiên sinh bây giờ đang ở làm gì? Cam Ninh chỉ ra chiến thuyền truy kích. Y bây giờ đang ở trên chiến thuyền mặt phải. Trong lòng Lưu Cảnh dâng lên mong đợi vô tận. Hắn lập tức ra lệnh nói. Đi xem, thuyền lớn dương buồm, hướng mặt sông xa xa chạy tới. Bị bia thuyền cầu lửa đánh chúng vẫn hừng hực thiêu đốt như cũ. Thân tàu thật lớn bị nghiêng, đã một nửa chìm vào nước, cho dù là diễn tập binh, cảnh tượng này cũng vô cùng thảm thiết, liền dường như sinh mạng chấm dứt, đối với tất cả binh lính xâm diễn đều đã mang đến mãnh liệt tâm lý tấn công. Đây cũng là một trong những mục đích diễn luyện, phòng ngừa sĩ khí sụp đổ, hơn 10 thuyền nhỏ ở bốn phía siêu tầm 30 tên lính nhảy cầu chạy trốn. Tìm được rồi. Theo một tiếng hô to vui vẻ bất ngờ, cuối cùng một tên binh lính bị phát hiện cũng được cứu lên thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ nhanh chóng rời đi, thuyền lớn chìm nghỉm sẽ mang đến lực hút thật lớn, đối với thuyền nhỏ và mọi người xung quanh là tai họa ngập đầu. Lưu Cảnh lên chiến thuyền, vẻ mặt hưng phấn Mã Quân tiến lên thi lễ, rất thong thả nói, tham kiến Châu Mục, tuy rằng còn có chút nói lắp, nhưng đã khá hơn nhiều so với trước đó, khi nhận được sự dốc lòng trị liệu của TT Ương Cơ, hiện nay đã tìm được một loại phương pháp xử lý trị liệu tật cá lăm của y. Liền là cố ý thả chậm tốc độ nói, trải qua gần nửa năm luyện tập, uốn nắn, y rất có tiến bộ, càng mấu chốt là, loại tiến bộ này khiến Mã Quân đối với chính mình có tin tưởng. Nghe nói tiên sinh chế tạo pháo đá mới. Có thể để cho ta đánh giá không? Chỉ là cải tiến, Châu Mục mời, Mã Quân mời Lưu Cảnh vào khoang thuyền, ở cạnh vách khoang bên trái. Lưu Cảnh thấy pháo đá kiểu mới, kỳ thật ngoại hình vẫn là giống trước đó, nhưng trước đó thì không có tay hãm, mà là biến thành bàn tời và một cây đồng cán dài 2 trượng. Này cây cán đồng dài nhỏ khiến Lưu Cảnh bỗng nhiên có chút hiểu được. Hắn nhớ tới đòn bẩy. Lập tức hiểu được nguyên lý ở đó, bên cạnh một gã học sinh của Mã Quân đang ở kiểm tu pháo đá. Y giới thiệu với Lưu Cảnh, pháo đá trước đó chỉ dùng dây thừng làm dây cung, bản thân lực đàn hồi không lớn, mà chúng ta lần này dùng 5 chiếc cân châu vắt thành dây cung. Lực đàn hồi thật lớn, nhưng cứ như vậy, lên dây cung liền cần dùng khí lực rất lớn. Nếu lại dùng tay hãm kiểu cũ thì không kéo ra dây cung được. Cho nên dùng bàn tời, nhưng bàn tời vẫn không được, lại thêm một thanh đòn đồng thau rất dài. Như vậy lên dây cung liền không tốn sức chút nào. Nói xong, người sinh đồ này tự mình làm mẫu cho Lưu Cảnh, chỉ thấy y nhặt lên gậy đồng từ trên mặt đất, xuyên qua lỗ xoắn, chậm rãi đẩy về phía trước, lợi dụng nguyên lý đòn bẩy. Kéo bàn tời chuyển động ken két, dây cung đàn hồi rất tốt cũng chậm rãi rời ra. Két, một tiếng, dây cung được móc vào đao. Sinh đồ rút gậy đồng ra, rồi cười nói với Lưu Cảnh. Ban đầu là dùng tay hãm, cần hai người đồng thời kéo ra sau. Mà hiện tại lực đàn hồi gia tăng gấp đôi, kéo khoảng cách cũng càng xa. Lại chỉ cần một người là đủ rồi. Chính là cải tiến nho nhỏ này. Khiến tầm bắn của pháo đá gia tăng hơn 50 bước. Mời Châu Mục kích bắn, y đem một khối đá tròn nặng hơn 10 cân đặt ở trong máng. Lưu Cảnh đương nhiên biết thao tác như thế nào. Hắn đi đến bên cạnh pháo đá, dùng chân dẫm đao răng. Chỉ nghe bang, một tiếng vang thật lớn. Đá tròn bị sừng nghiêng bắn đi ra về phía trước. Trong khoang thuyền ông ông tác hưởng, dư kình chưa hết. Loại kình lực hùng mạnh này khiến Lưu Cảnh tán thưởng không ngừng. Đúng vậy, so với ban đầu thanh thế lớn hơn, Mã Quân tiến lên cười nói. Vẫn là chưa đủ, còn có cái gì không đủ? Tiên sinh nói một chút coi. Châu Mục không phát hiện, dùng pháo đá thủ thành, kỳ thật không có ý nghĩa sao? Những lời này Mã Quân nói đến trong tâm khảm Lưu Cảnh. Hắn năm đó tham gia bao nhiêu lần chiến thủ thành? Tầm bắn của pháo đá chỉ có 50 bước, ngoại trừ cuối cùng dùng để đối phó tổ xe, kỳ thật không có phát huy bất cứ tác dụng gì. hơn nữa đối phó tổ xe hiệu quả cũng không lớn, thua xa máy bắn đá thực dụng, đúng là một việc làm vô bổ. Tiên sinh nói rất đúng, nhưng làm như thế nào cải tiến đâu này? Mã Quân cười nói, hơi phức tạp, để đồ đệ của ta nói. Sinh đồ thi lễ, tiến lên vỗ vỗ máng đá, đem nơi này đổi thành túi sắt, một túi 30 mũi tên sắt, hoặc là đổi thành tên nỏ cỡ lớn. Tầm bắn có thể đạt tới 300 bước, trong 200 bước có thể xuyên thủng hết thảy tấm chắn và khôi giáp. Là lợi khí đối phó tiến công dày đặc cùng với đối phó kỵ binh. Lưu Cảnh nghe ra nội dung trong lời nói y, liền cười hỏi. Các ngươi từng thí nghiệm chưa? Sinh đồ quay đầu lại nhìn Mã Quân. Mã Quân cười gật gật đầu. Sinh đồ khom người nói. Ở trong trường học thợ thủ công có một lần thí nghiệm pháo đá. Đã thí nghiệm qua nhiều lần. Trong lòng Lưu Cảnh mừng rỡ. Lập tức nói với các tướng. Chấm, chúng ta hiện tại đi tới chỗ trường học thợ thủ công. Cái gọi là trường học thợ thủ công, tên như ý nghĩa, chính là học đường bồi dưỡng thợ thủ công. Đó cũng không phải là sáng tạo độc đáo của Lưu Cảnh. Ở thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc, Mặc Tử và Công Thâu giống như đều từng sáng lập học đường như vậy. Bồi dưỡng thợ thủ công ưu tú, trường học thợ thủ công Giang Hạ cũng không phải nhắm mắt làm liều. Cũng không có khóa trình gì. Trên thực tế nó đã trở thành nơi tập trung người phát minh sáng tạo. Cũng đã trở thành trung tâm nghiên cứu quân khí Kinh Châu. Trường học thợ thủ công học lại gọi là Công Thâu Viện. Giống như vì kỷ niệm ông tổ vĩ đại của thợ thủ công thời đại chiến quốc Công Thâu. Ở vào góc tây bắc thành Hạ Khẩu, chiếm 50 mẫu đất, trong đó nơi sân thí nghiệm liền rộng tới 40 mẫu. Mã Quân mang theo Lưu Cảnh và mấy chục danh tướng lĩnh đi vào nhà cung nỏ. Việc chính của nơi này là chuyên môn nghiên cứu tên nỏ. Có hơn 50 sinh đồ, do hai lão thợ thủ công chế cung, chế nỏ gần 40 năm kinh nghiệm làm sư phụ. Mã Quân cũng tham gia nghiên cứu chế tạo cung nỏ. Hậu viện nhà cung nỏ, trên ụ đá bày đặt một chiếc pháo đá, cùng pháo đá sau cải tiến trên thuyền hoàn toàn giống nhau. Nhưng tất cả mọi người phát hiện, chỗ máng đá đổi thành túi sắt, trong túi sắt chia làm 30 ô vuông, mỗi ô vuông cắm một mũi tên sắt, mỗi mũi tên sắt dài chừng một thước, vô cùng sắc bén. Sinh đồ tiếp tục giới thiệu, chúng ta gọi cái này là thiết nỏ pháo, tiễn kêu hàn nha tiễn, một túi 30 tiễn. Lúc này, bên cạnh Ngụy Diên tò mò hỏi, thật sự có thể xuyên thủng hết thảy ngoài 200 bước sao? Mã Quân cười, có thể thí nghiệm, y vẫy tay, chỉ bảo một tiếng, vài tên đồ đệ lập tức chạy tới bố trí. Lưu Cảnh nhìn cái thiết nỏ pháo này. Không biết tại sao, hắn chợt nhớ tới cây nỏ nguyên nhung của Gia Cát Lượng. Cách chương.